Nam An Thái Phi truyền kỳ, quyển 5, gocchuyenaudio.com. Sau khi bước vào thư phòng bên ngoài, thấy người đẹp áo trắng trước mắt, Chu Tử nhào tới. Chu Bích nhìn tỷ tỷ, mắt cũng đã ươn ướt, hai tỷ muội đều thổn thức không ngừng. Ở bên cạnh Triệu Trinh ho khan một tiếng, lúc này Chu Tử mới nhớ tới, muốn hành lễ, liền bị Chu Bích đè lại. Tỷ muội với nhau, lễ tiết làm gì? Thì ra lần này Chu Bích tới là cải trang vi hành, chỉ mang theo Tiền Liễu Đức Ngọc Hương cùng mấy cung nữ thái giám và thị vệ, chỉ có mấy đại thần ở nội các biết hành tung của nàng và hoàng đế. Chu Tử vội hỏi, sủi cảo nhỏ đâu? Chu Bích cười kéo tỷ tỷ đến trước cửa sổ, mở cửa sổ cho Chu Tử nhìn ra ngoài. Chu Tử vừa nhìn, liền thấy trong đình viện nhỏ sau thư phòng, bánh bao nhỏ, màn thầu nhỏ đang cùng sủi cáo nhỏ Triệu Đồng co đôi chân nhỏ chạy đuổi theo nhau, nhóc bánh trôi nhỏ chân ngắn chạy không nhanh, cũng vui vẻ chạy tới chạy lui theo sau ba ca ca. Liễu Liên toàn thân áo bào trắng, mỉm cười ngồi trên một ghế dài ở hành lang, Hàn Tử Xuyên đứng bên cạnh hắn, hai người đều đang trông chừng mấy đứa bé này. Liễu Liên chú ý tới động tĩnh bên này, nhìn về phía Chu Tử, xa xa cười cười. Chu Tử cũng mỉm cười gật đầu. Lúc này Chu Bích mới nói với tỷ tỷ, trong cung chỉ có một mình sủi cáo nhỏ, bé thật sự quá cô độc, muội rất đau lòng. Lần này được tỷ phu đồng ý, muội mới đưa bé tới, chính là muốn để bé và bánh bao nhỏ, màn thầu nhỏ và cả bánh trôi nhỏ chung đụng nhiều hơn, bồi dưỡng tình cảm. Chu Tử gật đầu liên tục, nàng cũng cảm thấy sủi cáo nhỏ rất cô đơn. Triệu Trinh sắp xếp cho Chu Bích và Tiền Liễu Đức Ngọc Hương mà nàng đưa đi theo vào Lê Hương viện phía sau Diên Hy cư. Chu Bích chỉ ở lại 4-5 ngày, liền mang Tiền Liễu Đức cùng Ngọc Hương rời đi, để sủi cáo nhỏ Triệu Đồng lại. Chu Tử thấy bộ dạng Triệu Đồng rất giống mình liền vui mừng, sau khi bẩm báo với Cao Thái Phi, liền cho mang giường La Hán lớn trong phòng khách đối diện phòng ngủ của mình ra ngoài, đổi thành hai giường song song, bánh bao nhỏ cùng bánh trôi nhỏ ngủ giường bên trái, màn thầu nhỏ cùng sủi cáo nhỏ gần tuổi nhau ngủ giường còn lại, lúc tối liền do đại nha đầu Thanh Châu Thanh Ba và Thanh Thủy Thanh Tuyền thay phiên hầu hạ. Ban ngày, nàng mang theo bốn nhóc nhỏ đến thỉnh an Cao Thái Phi, sau đó liền do Hàn Tử Xuyên cùng Liễu Liên chăm sóc bốn nhóc, có đôi khi chơi trong vương phủ, có lúc chơi trong thành hoặc thậm chí ra ngoài thành chơi. Bốn đứa trẻ bánh bao nhỏ, màn thầu nhỏ, sủi cáo nhỏ cùng bánh trôi nhỏ vô cùng vui vẻ, chưa đến một tháng, sủi cáo nhỏ trắng nõn cũng phơi ra bộ dạng đen giòn khỏe khoắn như nhóm bánh bao nhỏ. Tháng 10, sứ giả Ô Thổ đến Kim Kinh cùng Đại Kim ký kết điều ước liên minh, hai nước chính thức kết minh. Liên lạc của Đại Kim và Ô Thổ dần dần chặt chẽ, buôn bán, văn hóa, quân sự giữa hai nước dần dần thân thiết, quan hệ liên minh càng ngày càng củng cố, mặc dù không hề phát động chiến tranh nữa, nhưng vẫn vững vàng áp chế Đông Khu Quốc. Cục diện hòa bình khó gặp của miền đất phía Đông cuối cùng cũng đến. Đã tiến vào tháng chạp, sắp bước sang năm mới, hôm đó mây đen dày đặc, gió lạnh gào thét, một cơn bão tuyết lại sắp tới. Chu Tử sắp xếp cho bốn nhóc bánh bao nhỏ vào ở Diên Hy cư, bảo Thanh Thủy trông chừng bọn họ, còn mình mang theo mấy nha hoàn đến chỗ ở của Hứa Văn Cử, Hầu Lâm Sinh, Liễu Liên cùng Hàn Tử Xuyên trong ngoại viện Diên Hy cư. Chỗ ở của bốn người bọn họ được bố trí rất gocchuyenaudio.com, thoải mái, Chu Tử lại cảm thấy chưa đủ, chỉ huy nha hoàn giúp bọn họ đổi tất cả chăn đệm giường đều là loại thật dày, cả gối đầu cũng thơm mềm. Trong khoảng thời gian này, Liễu Liên đều ở biệt viện Vân Trạch chỉnh đốn tinh vệ của biệt viện, sau khi chỉnh đốn xong, sắp xếp ca trực xong, buổi tối hôm đó, Liễu Liên cưỡi ngựa từ biệt viện Vân Trạch chạy về Vương Phủ. Đã là hạ tuần tháng chạp rồi, cho nên rất nhiều quan viên của Phủ Nam An Vương đều đã hưu mộc, trong Vương Phủ chỉ còn lại những người thường trú tại Vương Phủ xem Vương Phủ là nhà, ví như hai vị đại phu Hứa Hầu, ví như Liễu Thống lĩnh Liễu Liên không nhà để về, nhiều năm qua đã lấy Vương Phủ làm nhà. Phủ Nam An Vương luôn luôn người đến người đi, hiếm khi có chút trống trải và yên tĩnh. Sau khi Liễu Liên đến thư phòng bên ngoài bái kiến vương gia liền về chỗ ở của mình. Vừa vào cửa, hắn liền phát hiện trong phòng mình đã thay đổi. Tất cả chăn nệm đều đổi còn chưa nói, trong tủ quần áo của hắn treo không ít quần áo mới, đều do vương phi may vá. Có bốn bộ trung y mới, hai bộ may từ bố trắng, hai bộ làm từ lụa trắng, bốn bộ áo đông, hai bộ may từ lụa vân trắng, phía trên có hoa văn tối màu nổi bật, hai bộ may từ gấm vóc màu đen ánh vàng, chất vải đen bóng, lại có hoa văn ánh vàng lúc ẩn lúc hiện, bốn cái áo bông, đều mỏng nhẹ vừa người, có lẽ vương phi biết võ công hắn cao, mùa đông mặc quần áo quá dày sẽ rất nóng. Liễu Liên đứng trước tủ treo quần áo được mở ra im lặng ngắm nhìn. Đang lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Thì ra là gã sai vặt hầu hạ hắn hằng ngày đi tới. Liễu thống lĩnh, vương phi sai người đưa thức ăn khuya tới cho ngài. Gã sai vặt đặt hộp đựng thức ăn trong tay lên bàn, bắt đầu dọn ra. Đêm đã khuya, không biết bắt đầu từ khi nào, bông tuyết bên ngoài đã nổi lên. cuồng phong gào thét mà đến, rung chuyển cây cối trong sân, liên tục phát ra âm thanh nhánh cây bị bẻ gãy rắc rắc. Cửa sổ giấy của gian phòng cũng bị gió thổi phát ra tiếng giòn vang. Liễu Liên cùng đám người Hàn Tử Xuyên đều đã đặc biệt dặn dò đừng để lò than vào cạnh phòng, cho nên nhiệt độ trong phòng hơi thấp. Nhưng Liễu Liên ngủ trên giường mà Vương Phi đặc biệt chỉ huy người làm sắp xếp vừa dày vừa thơm vừa mềm, đang đắp chăn mới thật dày, đau khổ đổ mồ hôi khắp người. Lúc nửa đêm, Liễu Liên hạnh phúc rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa, đứng dậy lấy chăn mỏng từ trong ngăn tủ ra ôm chăn mới vào trong ngực, phủ chăn mỏng lên người, rất nhanh liền ngủ mất. Hôm 23 tháng Chạp ngày tiễn ông Táo, phủ Nam An Vương đang chuẩn bị lễ mừng năm mới, một vị khách không mời lại đến. Triệu Trinh đứng trên bậc thang, cau mày nhìn Vân Đại Sứ giả Vân Noãn quần áo xa hoa dùng ánh mắt cực kỳ mừng rỡ quan sát mình, hắn lại không thể ra tay đánh Vân Noãn một trận, vì vậy trong lòng cực kỳ không thoải mái. Hắn dặn dò Trần Bình, đến Diên Hy Cư gọi Liễu Liên tới. Vân Noãn thật vất vả mới thuyết phục được ca ca Vân Hàn, phong mình làm sứ giả phái đến Kim Quốc. Sau khi hết bận chính sự ở Kim Kinh, hắn liền mang theo thuộc hạ chạy như điên 20 ngày, xông thẳng đến Nhuận Dương, gặp mặt Nam An Vương ngày nhớ đêm mong. Vân Noãn đứng dưới bậc thang, không vội vã vào trong, mà cười híp mắt quan sát Nam An Vương. Hôm nay đầu Nam An Vương đội ngọc quan, tóc dài đen mượt xõa sau vai, trên mặt trắng nõn như ngọc, một đôi mắt phượng xinh đẹp. Góc truyện audio.com, như sóng nước mênh mông, đôi môi đỏ tươi khẽ mím, hắn không mặc lễ phục mà toàn thân mặc thường phục bằng gấm màu lam thẫm, thắt lưng bằng ngọc, vóc người cao gầy, đứng trên bậc thang, như cây ngọc đón gió, phong thái nổi bật. Chỉ là đôi mắt căn bản không nhìn mình, không khỏi có chút không hoàn mỹ. Ngơ ngác nhìn một hồi lâu, Vân Noãn thầm nghĩ. Hôm nay Nam An Vương tuấn tú như thế, chẳng lẽ là vì nghênh đón ta mà đặc biệt ăn mặc như vậy sao? Nghĩ nghĩ thêm, lại cảm thấy khả năng không lớn. Cho nên Vân Noãn lo được lo mất, đứng đó không nhúc nhích, đôi mắt xanh như lam ngọc rất giống Vân Hàn kinh ngạc nhìn Nam An Vương. Triệu Trinh bị hắn nhìn vô cùng khó chịu, nhíu đôi mày thanh tú nhìn qua xem lại, rốt cuộc cũng thấy Liễu Liên mặc toàn thân là áo gấm màu đen mang theo Trần Bình đi nhanh tới. Đợi Liễu Liên đến gần, hắn nhìn lướt qua Vân Noãn, nói. Bổn vương quá bận rộn, tiếp đãi Vân Vương ra bèn do thống lĩnh Vương phủ Liễu đại nhân phụ trách vậy. Dứt lời, Triệu Trinh giống như chạy trốn, sải bước qua đón Liễu Liên đang đi tới, để Vân Noãn lại. Lúc lướt qua người Liễu Liên, Triệu Trinh nhỏ giọng nói. Liễu Liên, chị gã Vân Thất này một trận cho ta, ta sẽ bảo Vương phi nhận ngươi làm đệ đệ. Mắt hoa đào của Liễu Liên nhất thời sáng lên. Thật sao? Triệu Trinh hừ một tiếng, bước nhanh rời đi, để lại Liễu Liên đôi mắt sáng lên cả người đầy động lực. Dù sao Chu Tử vẫn luôn đòi nhận Liễu Liên làm đệ đệ, hắn không ngăn được Chu Tử, sao không thuận nước đẩy thuyền chứ? Triệu Trinh vừa đi, Vân Noãn liền muốn đuổi theo, vừa nhìn lại thấy Liễu đại mỹ nhân Liễu Liên tới, cũng không thèm đuổi theo Nam An Vương nữa, cười khanh khách đón Liễu Liên. Liễu huynh đệ, đã lâu không gặp, gương mặt tuấn tú của Liễu Liên mang nét cười, mắt hoa đào cong cong, lộ nụ cười rực rỡ, bước lên trước, đưa cánh tay phải ra ôm Vân Noãn, nói. Vân huynh đệ, ra ngoài uống rượu chứ? Được, Vân Noãn không thấy Triệu Mỹ Nhân nữa, Liễu Mỹ Nhân nghênh đón, được Liễu Mỹ Nhân ôm, cả người phát sốt tâm tư ngứa ngáy, khoan khoái theo Liễu Liên ra ngoài, mơ hồ không biết đây là một Mỹ Nhân rắn rết, cũng không biết chờ đợi hắn sau đó sẽ là kinh nghiệm cả đời khó quên. Đến buổi tối, Liễu Liên một mình về tới phủ gặp Triệu Trinh. Bởi vì ném mối họa ra xa thành công, tâm tình Triệu Trinh rất vui vẻ, mỉm cười hỏi. Vân Thất Vương ra đâu? Liễu Liên rất ung dung chào một cái. Bẩm vương gia, Vân Thất Vương gia đang ở Vọng Giang lâu. Triệu Trinh nhìn Liễu Liên, giao cho Triệu Phúc, dạ, Liễu Liên cười thật vui vẻ. Triệu Trinh cảm thấy Vân Vương gia Vân Noãn rơi vào trong tay người bạn của phụ nữ Triệu Phúc, không chừng có thể vì vậy mà đảo ngược từ đó yêu nữ nhân, khiến mình không bị ánh mắt trần trụi làm người ta muốn đánh của hắn gây phiền nữa, cho nên trong lòng rất vui mừng. Rạng sáng ngày hôm sau, cửa thành vừa mở, Vân Vương gia Vân Noãn mang theo một đám thị vệ từ bên ngoài thành Nhuận Dương chạy như điên quay về, chạy thẳng tới phủ Nam An Vương. Triệu Trinh vẫn chưa rời giường, đã bị người chạy đến Diên Hy Cư gọi. Triệu Trinh mang vẻ mặt xương giá vừa bước vào thư phòng bên ngoài, liền thấy Vân Vương gia đầy mặt đầy cổ đều là vết son môi chật vật không chịu nổi, bất giác mỉm cười. Từ đó, Vân Vương gia lấy lý do tinh thần sa sút sau khi bị quấy rối ở Vọng Giang lâu, ở lại không đi ăn dầm nằm dề ở phủ Nam An Vương. Mỗi ngày hắn tản bộ bước, góc truyện audio.com, thong thả đến thư phòng bên ngoài ngắm Triệu Mỹ Nhân Triệu Trinh một chút rồi tản bộ trong vương phủ chế tạo cơ duyên gặp gỡ Liễu Mỹ Nhân Liễu Liên. Mỗi ngày đều vui mừng, lòng Vân Noãn cực kỳ vui vẻ, ca của hắn Ô Thổ Vương Vân Hàn gửi nhiều phong thư gọi hắn trở về, hắn cũng không thèm để ý tới. Chỉ là hai vị mỹ nhân này, Triệu mỹ nhân vừa thấy hắn, mặt không chút thay đổi nhấc chân đi, khó có thể đến gần trò chuyện, võ công của Liễu mỹ nhân quá cao, một khi hắn đến gần liền vung quyền đánh tới, hắn luôn bị đánh sưng mặt sưng mũi, cho nên phần diễm phúc này không khỏi giảm giá quá lớn, bất quá Vân Noãn vẫn cố chịu đấm ăn xôi, vui đến quên cả trời đất, muốn vĩnh vĩnh viễn viễn ở lại phủ Nam An Vương. Búng tay một cái, 10 năm bỗng chốc trôi qua, thế sự xoay vần, phủ Nam An Vương cũng đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Cách chương.